Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 742 lại đã xảy ra chuyện. Mấy ngày sau, Tư Mã U Nguyệt từ linh hồn trong tháp ra tới, đầu tiên nhìn đến chính là cùng cầu vồng lưu đến thật vui. Cầu vồng, ca ca, ngươi xuất quan. Cầu vồng cười chiều Tư Mã U Nguyệt vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Như vậy vui vẻ, chúng ta đang nói tiểu hống đâu? Cầu vồng nói, ngươi không biết, ngươi không ở mấy ngày nay, tiểu hống luôn chạy đến bên ngoài đi đùa giỡn người khác. Bị người cấp hung hăng sửa chữa một đốn, nó lại đi ra ngoài chơi lưu manh. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến chính mình không ở, tên kia khẳng định vô pháp, vô thiên, có chút hối hận không có đem nó cùng nhau đưa tới linh hồn trong tháp. Nó nhưng thật ra không có đi tìm người khác, chẳng qua đi phong chỉ bọn họ bên kia, đem nhân ra mấy cái huynh đệ đùa giỡn cái biến, biểu hiện nghe ăn nghĩa. Bọn họ nhìn đến nó liền tưởng tấu nó, Trọng Minh nói. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, không có đi ra bên ngoài chọc người khác liền hảo. Ở nàng trong ý thức, phong chỉ bọn họ đã là chính mình người, tiểu hống đùa giỡn bọn họ cũng không quan hệ. Nguyệt Nguyệt, phía trước Tam Nương tới tìm ngươi một chút, ta nói ngươi đang bế quan, nàng làm ngươi ra tới sau đi tìm nàng một chút. Trọng Minh nói, ta đã biết. Mấy ngày nay còn có chuyện khác sao? Nàng hỏi, không có gì sự tình. Bất quá này Thanh Thành gần nhất, tới người lại tăng nhiều, tới giết ta. Không phải, là hướng về phía phong chỉ bọn họ tới, Trọng Minh nói. Thập đại ác nhân ở chỗ này tin tức bị truyền đi ra ngoài. Những cái đó cùng bọn họ có thù oán người đều đuổi tới, kia bọn họ tình huống hiện tại thế nào? Tư Mã U Nguyệt cả kinh, có vài cái bị thương, nhưng là không tính nghiêm trọng. Trọng Minh nói, kia sử thần đâu, hắn thế nào? Hắn ở ngươi đi ngày đó liền mê đi, từ đầu tới đuôi đều không có tỉnh lại, cũng không tham gia chiến đấu. Trọng Minh nói, ngày hôm qua nghe An Nghĩa còn đang nói, may mắn ngươi làm cho bọn họ đem hắn cấp mê đi. Bằng không lấy hắn tính tình, khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lúc ấy liền nghĩ đến này khả năng tính mới làm cho bọn họ làm như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ hiện tại khẳng định không thể trụ trước kia sân. Bọn họ hiện tại ở đâu? Ở Tam Nương nơi đó, Tam Nương nơi đó. Tam Nương phía trước tới tìm ta chính là vì cái này. Không phải, Tam Nương tới tìm ngươi là ngươi bế quan ngày hôm sau. Phong chỉ bọn họ là mặt sau hai ngày mới trụ đi vào, Trọng Minh nói. Bất quá ngươi đừng lo lắng. U Lân cùng Hồng Năm, một khởi bố trí một cái trận pháp. Những người đó còn không có đi vào Tam Nương trong nhà, Hồng Năm là cái trận pháp sư. Là, chúng ta đây đi xem bọn họ tình huống đi, Tư Mã U Nguyệt nói chiều đại môn đi đến. Bọn họ đào một cái địa đạo, Trọng Minh nói. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt đi vào địa đạo khẩu thời điểm, phát hiện này địa đạo tuy rằng là lâm thời đào, nhưng là xử lý cũng không tệ lắm. Money nghe nói này địa đạo chỉ tốn một ngày liền hoàn thành. Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu đêm này bắt được trên địa cầu đi tu lộ khai sơn gì đó, kia tốc độ nhất định thực mau. Nàng đi rồi trong chốc lát liền đi vào Tam Nương ra. Đi ra ngoài chính là Tam Nương sân. U Nguyệt, ngươi đã đến rồi, cảm giác được động tĩnh ra tới xem tình huống. Tiểu Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, cười chiều nàng chào hỏi. Trong phòng người nghe được Tiểu Vũ kêu nàng tên, đều đi theo ra tới. U Nguyệt, ngươi nhưng tính xuất quan, nghe An Nghĩa nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Nghe An Nghĩa trên người có thương tích, nói: "Không phải nói bị một chút tiểu thương sao? Thấy thế nào ngươi rất nghiêm trọng, vì hấp dẫn những người đó chú ý, chúng ta mấy cái đến trước kia trụ địa phương đi dạo qua một vòng." Nghe An Nghĩa nói: "U Nguyệt, Đỗ Tam Nương từ mặt khác một gian nhà ở ra tới." Tam Nương, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, có chút xin lỗi nói: "Cho ngươi thêm phiền toái." "Có cái gì phiền toái không phiền toái, chẳng qua là đem cửa hàng đóng." Đỗ Tam Nương nói: "Liền tính không có lần này sự tình, ta này cửa hàng cũng khai không được 2 ngày, nếu tính toán đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi thành lập thế lực, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục oa tại đây nho nhỏ Thanh Thành." Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch cái này, cũng liền không tiếp tục nói cái này, ngược lại hỏi: "Sử thần ở đâu? Ở trong phòng đâu?" Nghe An Nghĩa nói: "May mắn ngươi làm hắn đã ngủ, bằng không mấy ngày nay chỉ không thượng hắn khi nào liền sử dụng linh lực, ta đi xem monster." Tư Mã U Nguyệt đi vào, nhìn đến nằm ở trên giường sử thần, trước cho hắn bắt mạch kiểm tra một phen, xác định không có sự tình, mới cho hắn ăn xong một viên đan dược. Thực mau, sử thần trong mắt xoay chuyển, mí mắt chậm rãi mở, ánh mắt còn có chút mê mang, nhìn đến một bên Tư Mã U Nguyệt cùng Nghe An Nghĩa bọn họ, ý thức chậm rãi thu hồi. "Lục đệ, các ngươi bị thương, xảy ra chuyện gì?" hắn hỏi. "Cũng không có gì," Vân Tứ nói. "Các ngươi trên người đều có thương tích, như thế nào sẽ không có việc gì đâu?" Sử thần không tin hắn nói, dậy dụa lên: "Cho dù có sự hiện tại cùng ngươi cũng không quan hệ." Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là đem chính mình thương chạy nhanh dưỡng hảo, bằng không mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều chỉ có thể là bọn họ trói buộc ta." Sử thần tưởng phản bác, lại phát hiện chính mình vô lực phản bác. "Các ngươi hiện tại là người của ta, có ta ở đây đâu, bọn họ có thể xảy ra chuyện gì nhi?" Tư Mã U Nguyệt nói: "Nột, đây là đan dược, ngươi ăn xong đi, quá 2 sao là có thể cùng bọn họ cùng nhau." Sử thần tiếp nhận đan dược, nhìn trên tay này long nhãn lớn nhỏ thuốc viên, có chút không thể tin được, ăn nó, mệt nhọc chính mình nhiều năm như vậy, hàn khí liền thật sự sẽ hảo. "Ngươi nhưng đừng xem thường cái này, liền giờ khắc này đan dược, nói nó giá trị 100 triệu trùng phẩm tinh thạch đều không quá." Tư Mã U Nguyệt nói: "Hơn nữa ngươi mấy ngày nay uống xong thụy thú máu, ngươi cho rằng thương thế của ngươi thực dễ dàng thu phục à?" "Ta không có hoài nghi, chỉ là thật sự đến giờ phút này, cảm thấy phảng phất như trí trong mộng." Sử thần nói: "Trong chốc lát ngươi liền sẽ biết, ngươi rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ." Tư Mã U Nguyệt thực không phúc hậu cười cười. "Vì cái gì?" Nghe An Nghĩa hỏi. "Bởi vì cái kia quá trình sẽ làm hắn đau đến chết đi, sống lại sống tới chết đi. Như vậy đau, hắn nơi nào còn sẽ cảm thấy là ở trong mộng?" Tư Mã U Nguyệt nói: "Có như vậy đau, đại nghị có chút đau lòng sử thần, không biết hắn có thể hay không kiên trì xuống dưới. Liệt hỏa đốt cháy, hàn băng đông lạnh thể, nước sôi lửa bỏng, dịch cốt rút gân, ngươi nói có đau hay không?" Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Nàng lời nói đem Nghe An Nghĩa bọn họ khiếp sợ, chạy nhanh hỏi: "Nhưng có biện pháp giảm bớt?" "Giảm bớt?" Tư Mã U Nguyệt nhìn Nghe An Nghĩa treo cánh tay liếc mắt một cái, gật gật đầu: "Xác thật có biện pháp giảm bớt." "Biện pháp gì? Ngươi nói nhanh lên." Nghe An Nghĩa vừa nghe có biện pháp, ngươi đều tinh thần. "Biện pháp này rất đơn giản, Ngươi ở hắn thống khổ thời điểm đem ngươi cánh tay phóng tới hắn trong miệng, làm hắn cắn ngươi, hắn đau đớn tự nhiên liền giảm bớt. Tư Mã U Nguyệt rất là nghiêm túc nói. Hết chương.